Thiếu phu nhân vô lại. Chương 352, lần này tôi sẽ không cho em cơ hội. 2. Góc truyện audio.com. Bạc Sủng Nhi cũng rất tùy ý cười. Hơi hơi nhấc mí mắt, quét Triệu Tố Nhã một chút, nhàn nhàn loay hoay ngắm móng tay mộc mạc của mình một chút. Lộ qua nụ cười đơn giản với Triệu Tố Nhã. Triệu tiểu thư nói thế là sao? Tại sao tôi lại làm khó dễ cô? Cô nói rất nhẹ nhàng, mang theo vài phần hơi kinh ngạc, giống là căn bản không hiểu Triệu Tố Nhã nói gì. Bạc Sủng Nhi hững hờ như vậy, thật sâu kích thích Triệu Tố Nhã. Triệu Tố Nhã lại không thể công khai cùng Bạc Sủng Nhi xung đột. Chỉ có thể âm thầm cắn răng, nỗ lực để chính mình biểu hiện cực kỳ bình ổn. Đứng ở một bên, một câu cũng nói không nên lời. Khi tạp chí, BX, đem chuyện xấu của cô ta ra. Khi công ty Phong Nguyên bị tập đoàn Bạc Đế thu mua. Cô ta đã biết chuyện bị bại lộ rồi. Chẳng qua cô ta biểu hiện sợ hãi một chút. Chẳng qua là diễn kịch cho Thái tử Tịch gia nhìn. Cô ta biết Bạc Sủng Nhi đối với Thái tử Tịch gia có mối tình thắm thiết. Y hệt năm đó, cho nên cô ta thừa dịp thời cơ này diễn một bộ phim. Mượn cơ hội đem chính mình hả giận. Chẳng qua không có nghĩ tới là, sau 7 năm, cái tiểu công chúa đã từng điêu ngoa ương ngạnh kia, giống như cùng trong tưởng tượng của cô ta có chênh lệch. Nếu như là năm đó, cô ta muộn 2 giờ, để cho cô chờ, nhất định cô sẽ làm nháo, thậm chí xuất thủ nhằm vào cô ta. Xem ra, thời gian thật là có thể thay đổi con người. Người đại diện của Triệu Tố Nhã ở một bên, liên tục nói lời hay với Bạc Sủng Nhi. Bạc tiểu thư, cô đừng để tỏng lòng. Tố Nhã không phải cố ý nói như thế. Cô ấy chỉ là nhất thời chọc tức mà thôi. Dù sao cô ấy chuẩn bị nhiều như vậy, cũng rất để ý lần quay này. Cô xem cô có thể dàn xếp một chút hay không? Rời đi nửa giờ, mà khi nãy cô ấy bị tai nạn xe cộ, có lẽ thân thể thật sự có chút không thoải mái. Bạc Sủng Nhi liếc người đại diện của Triệu Tố Nhã một chút. Nhếch môi, hơi cười, lập tức liền thong thả ung dung nói. Nếu như Triệu tiểu thư thật sự cảm thấy tôi làm khó cô ấy, hà khắc cô ấy, có thể trực tiếp nói ra. Cách chương.